Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, khảo hạch. Két đi, Nhất Thanh Thúy hưởng phía sau, lây teo chế trụ Sử Kỳ cổ thủ trưởng, đã bị Sử Kỳ giơ tay lên bẻ chiết. Toàn bộ quá trình dễ dàng, một khắc trước, vẫn có thể ung dung bẻ đoạn Sử Kỳ cổ thủ trưởng. Giờ khắc này, trở nên mềm yếu vô lực đứng lên. Hơn nữa, lây teo cả người tức thì bị Sử Kỳ xoay người bắt bí lấy cổ. Ngắn ngủi một giây đồng hồ không tới thời gian, thân phận của hai người, vị trí xuất hiện một cái trao đổi. Tuy nhiên, Sử Kỳ lại không có bất kỳ đắc ý. Trên mặt của hắn tràn đầy cười khổ. Ngươi chừng nào thì phát hiện, có lẽ có ít khoe khoang, nhưng ta tự nhận là có thể làm được giống như Sử Kỳ. Cho dù là quen thuộc người, cũng có thể không phân rõ mới đúng. Sử Kỳ hỏi, tại ngươi một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta, đem tốn sức thư giao cho ta thời điểm. Tuy nhiên ngươi biểu hiện ra nôn nóng, thế nhưng rất tận lực. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, ta cũng sẽ không càng nhiều hơn hoài nghi. Thế nhưng hôn mê boy biến hóa, lại làm cho ta phải lưu ý. Hắn đột nhiên trở nên có chút quá mức suy yếu. Thật sự là để cho người để ý sự tình. Mà ta hơi chút điều tra liền phát hiện một ít không đồng dạng như vậy đồ vật. Tỉ như, boy hôn mê là bởi vì một loại dược vật, mà không còn là trước kia chút nào không nguyên nhân. Hữu tỉ như, boy ngón trỏ phải, trên ngón tay cái vết chai, tựa như là quanh năm cầm thương lưu lại, còn có vốn nên có chút khom người lưng. Xương sống lại giống như thường nhân vân vân. Cần ta nói tiếp sao? Boy, Tần Nhiên vừa nói, ánh mắt liền bất thiện nhìn về phía từ boy dịch dung mà thành Sử Kỳ. Thành như boy từng nói, đối phương lúc này cùng Sử Kỳ thoạt nhìn thật là độc nhất vô nhị. Nếu như không phải các loại điểm đáng ngờ cùng đối nhau, boy lúc đầu liền ôm hoài nghi sẽ không có. Quên được, Tần Nhiên cũng không dám suy đoán Sử Kỳ là bị người đánh cháo. Còn như ánh mắt bất thiện, thì là bởi vì hắn tại kiểm tra chân chính Sử Kỳ lúc, phát hiện cầm da máu ứ đọng, mặc dù đã làm che giấu, nhưng nhìn đến chỗ kia máu ứ đọng, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, boy là như thế nào cưỡng bức Sử Kỳ đem dược tề uống vào dáng dấp, đến khiến Tần Nhiên cảm thấy phẫn nộ. Sử Kỳ không thể nghi ngờ là đem boy cho rằng đồng bọn, bằng hữu, thậm chí là đối phương. Đi cầu hắn hỗ trợ. Đồng thời, mình cũng không tiếc lấy người thiệp hiểm. Nhưng đối phương hữu là thế nào hồi báo Sử Kỳ? Rót thuốc, thế thân, mang theo mục đích không thể cho người biết. Tiếp theo hắn, Tần Nhưng lúc này đã có thất chắc chắn 8 phần 10. Đối phương sở dĩ sẽ trở thành Sử Kỳ hợp tác, đơn giản liền là muốn đi qua Sử Kỳ để tới gần hắn. Mà mục đích, Tần Nhiên không biết, nhưng muốn làm gì? Tần Nhiên cũng biết đến, cảm thụ được Tần Nhiên sự phẫn nộ, dục vọng thú đồng dạng trở nên phẫn nộ. Hàng ngàn con tà nhãn, nhất tề để mắt tới boy. Toàn bộ yến hội đại sảnh không khí trở nên đọng lại. Vô pháp thở dốc, còn thừa lại mọi người. Vào giờ khắc này đều ngã xuống đất không được. Toàn thân bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, cực tốc bị thiêu đốt đợi. Bao quát linh hồn của bọn họ, phẫn nộ. Phẫn nộ tựu như cùng hỏa diễm, không chỉ có thể thiêu đốt lý trí, vẫn có thể thiêu đốt bản thân. Mất mạng nhỏ, không có kêu rên, chỉ tức giận hô to. Mọi người tại như vậy hô to giữa kết thúc tánh mạng của mình, hóa thành nguyên thủy nhất chất dinh dưỡng, bị dục vọng thú hấp thu, khiến nó càng phát cường đại. Dục vọng thú cánh tay của đi đứng lần thứ hai bắt đầu tăng nhanh. Cùng với cùng nhau tăng nhiều còn lại là những xích hồng đó là đã tỏa ra thất thải quang mang con mắt. Những thứ này con mắt thật sự là quá mức đáng sợ. Lại bị để mắt tới trong nháy mắt, boy toàn thân liền lông tơ đảo thụ. Cả người thân hình đều trở nên cương thẳng lên. Hắn đã tận lực đánh giá cao cái này tà dị quái vật. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện, dự tính của hắn tựa hồ còn chưa đủ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, không thể nào là con quái vật này đối thủ. Ta không có bất kỳ ác ý. Ta chỉ là mang theo thánh đường thiện ý mà đến. Ni Khải Lôi miệng hạ cùng Đế Kỳ các hạ, đều nên biết chuyện của ta, ta phát thệ. Ta cũng không hề nói dối. Tự biết không địch lại. Lại biết rõ Tần Nhiên Phong cách hành sự, Boy lập tức liên tục hô to. Thánh đường tôn hiệu, khiến công kích tạm thời đình chỉ. Thánh đường, cùng ám tinh, dạ ma, độc giác thú, bạch lộc, ngày mặt trời không lặn ngũ đại liên hợp cùng xưng tổ chức. Không chỉ có thần bí, hơn nữa hiếm ai biết. Tần Nhiên cũng là từ rất nhiều sách ghi chép giữa. Tìm được đôi câu vài lời, mới xác nhận cái gọi là sáu đại liên hợp căn nguyên. Đối với cái này, cái thần bí qua một bên thần bí sườn nhân sĩ đều không được biết tổ chức. Tần Nhiên có tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn khiến dục vọng thú rừng công kích lại. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Ni Khải Lôi cùng tên Đế Kỳ. Lôi cùng Đế Kỳ biết. Tần Nhiên theo bản năng liền nghĩ đến lên một lần từ biệt lúc. Đế Kỳ khiến hắn không nghĩ ra chính là lời nói. Ngươi làm rất tốt, cái tên kia cũng rất hài lòng. Phỏng chừng sẽ tiến một bước thăm dò ngươi. Nhớ kỹ, dựa theo phong cách của ngươi loại trừ. Ngươi liền nhất định có thể đủ đi tới sau cùng. Boy đúng vậy, Đế Kỳ nói cái tên kia. Tần Nhiên suy đoán, đúng, nên biết. Ni Khải Lôi miệng hạ muốn biết một chuyện nào đó lời nói. Chỉ cần bằng lòng hao tốn sức lực, thế giới này thì không thể giấu giếm của nàng. Mà Đế Kỳ các hạ, khứu giác, trực giác quá dị ứng duệ. Sợ rằng khi nhìn đến ta mới nhìn thời điểm, cũng biết cả cái đầu đuôi sự tình. Boy lại một lần nữa nở nụ cười khổ. Chỉ bất quá, như vậy cười khổ, khiến Tần Nhiên nhíu. Có thể hay không không đang dùng sử kỳ mặt đều. Cái này sẽ để cho ta không nhịn được muốn giáo huấn ngươi. Tần Nhiên nói rằng, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía bị vẻn vẹn nắm cổ lây teo. Bị thánh đường một từ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, lây teo lập tức trở về quá thần. Hắn liên tục cầu khẩn, tôn kính thánh kỵ sĩ các hạ, xin ngài tha thứ tội lỗi của ta. Ta nguyện ý lấy ngài thánh đường nhà giam, đi sám hối tội của ta. Làm như Mục Phong Nhân thủ lĩnh, cho dù Mục Phong Nhân đã từng bị diệt vong quá, nhưng bảo lưu một ít truyền thừa lây teo như trước biết một ít chuyện bí ẩn. Trong đó liền bao quát thánh đường, cùng với thánh đường danh xưng tối thần bí, cường đại liên hợp, tuy nhiên cùng với nó ngũ đại liên hợp đặt song song. Nhưng cường đại lại đạt được còn lại ngũ đại liên hợp tán thành. Bởi vì thánh đường là duy nhất không có bị phay đứt gãy ảnh hưởng đến tổ chức. Trong tin đồn, nó đã truyền thừa 1500 năm nhiều, lúc này, đủ để cho nó thụ ứng hữu tôn kính, mà để cho người nói chuyện say sưa. Không thể nghi ngờ là này từ trong thánh đường đi ra thành viên. Bọn họ bị tôn xưng là thánh kỵ sĩ, chính nghĩa, quang minh, nhân từ, nghiêm với kiềm chế bản thân. Chiều rộng với người ngoài, các loại mỹ đức đều có thể thả tại trên người bọn họ. Cho dù là hung ác hơn nữa đồ, đều có thể cho đối phương một cơ hội. Vì sao? Lây teo cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, hắn nhất định thất vọng. Boy không có bất kỳ tha thứ ý tứ của hắn. Tương phản, đưa hắn tứ chi cắt đứt đặt ở từ dục vọng thú hỗ trợ. Từ xiềng xích giữa tránh thoát ra Tần Nhiên trước mặt. Ta cũng không phải là thánh kỵ sĩ. Cái danh hiệu này đã sớm. Chấm ngoặc kép, Boy cũng chưa có nói hết. Đồng dạng, lây teo cũng căn bản nghe không được. Tần Nhiên nhất cước đạp toái cổ của hắn. Răng rác, tựa như dao cầu hạ xuống. Lây teo đầu một nơi thân một nẻo. Nhất kiện tản ra tranh sắc tia sáng vật phẩm từ đối phương trên thi thể hiện lên. Tần Nhiên không có nhiều hơn quan tâm kiện vật phẩm này. Sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở Boy trên thân. Tựu như cùng hắn lúc đầu liền hoài nghi đối phương một dạng. Bây giờ đối với hoài nghi của đối phương, cũng không có chút nào yếu bớt. Chỉ bất quá, là đổi lại một loại phương thức khác. Ngươi hay nhất có một để cho ta tin phục giải thích. Tần Nhiên nói rằng, ta tận lực, Boy vừa nói, đã đem hiện cuồn cuộn nổi lên quyển trục đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Làm như thánh đường thẩm tra giả, ta lần nữa đề cử 2567 làm như tiếp theo tham dự thánh đường thánh kỵ sĩ khảo hạch nhân tuyển. Cũng thu được, chấm ngoặc kép, quân dự bị kỵ sĩ danh xưng. Trong giọng nói, quyển trục không gió mà bay, mở rộng ra đến, bên trên rậm rạp chằng chịt tràn ngập tên, đầy đủ lên hơn 100 cái, mà ở sau cùng vị trí, thì xuất hiện Tần Nhiên nickname 2567. Nhất thời, Tần Nhiên tự lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Boy. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, đối phương là không phải là bởi vì muốn sống, mà trở nên không từ thủ đoạn đứng lên. Thánh kỵ sĩ khảo hạch nhân tuyển, quân dự bị kỵ sĩ danh xưng. Đối phương đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào đối phương không biết hắn ác ma huyết mạch? Vẫn là trước mắt dục vọng thú không đủ rõ ràng. Tuyển chọn một cái đồng thời có lưỡng chủng cực đoan người tà ác đi tham gia thánh kỵ sĩ khảo hạch. Sau đó, xuất hiện một vị ác ma thánh kỵ sĩ sao? Đùa gì thế? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.